siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 180, thần Hà Hậu Duệ Hoa Diệp lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó tinh hà bên trong hắc ám vũ trụ, một chiếc tràn ngập khoa học kỹ thuật phi thuyền đang nhanh chóng di chuyển. Nếu Kara ở đây, sẽ kinh hô thốt lên, vì chiếc phi thuyền này cùng Uranus bề ngoài rất giống, đặc biệt là phi thuyền bên trên hai cái xanh đỏ bóng đèn kia, giống như từ một bản thiết kế đi ra. Rất rõ ràng, đây chính là thần Hà văn minh phi thuyền. Lão sư, học sinh lại phát hiện hắc ám thánh đỉnh dấu vết. Phi thuyền bên trong, một cái dung mạo xinh đẹp có thể cùng nam thiên sứ so sánh thiếu niên gõ cửa phòng, báo cáo nói. Một cái thân thể gầy yếu sắc mặt nhăn nheo nhưng ánh mắt rất sáng, lão nhân đình chỉ trong tay thí nghiệm, khuôn mặt trở nên nghiêm túc nhìn xem trước mắt thiếu niên nói. Lại là một cái thần hà thể văn minh gọi Manset, đặc trưng là tóc tím mắt tím, gen tiềm lực rất cao. Thiếu niên đưa tay vạch ra một cái giả lập hình chiếu, bên trên là Manset văn minh cư dân số liệu. Tiếp đó, hắn lại đem kết quả trình bày ra. Học sinh dùng gen máy tính dò xét qua cũng không phát hiện dị thường gì, chỉ là một cái sơ cấp du hành văn minh nhưng gen công trình có chút phát đạt mà thôi. Nhưng khi học sinh sử dụng đại thì chung lúc lại phát hiện Manset văn minh tại nguyên thủy số liệu gốc có một tầng ngăn cách, còn có, văn minh này bây giờ đáng lẽ đang bị thú thể nô dịch mới đúng. Lão già nghe vậy trầm mặc, đại thì chung ghi lại vũ trụ đã biết phần lớn sinh mệnh tinh cầu cùng văn minh, mà nhờ có vũ trụ cây mô hình cùng cường đại tốc độ vận toán, đại thì chung có thể thôi diễn ra bất cứ sự vật sự việc gì tương lai, độ chính xác 100. Trong vòng 1.500 năm, hơn nữa, mượn nhờ vào tồn tại khắp nơi ám vị diện số liệu, đại thì chung có thể tiêu hao rất ít để diễn toán ra chính xác quá khứ. Tỷ như Manset văn minh, nguyên bản lần đầu tiên thám hiểm vũ trụ sẽ bị một loại thú thể văn minh bắt giữ, sau đó Manset chủ tinh sẽ bị nô dịch đến khi bọn hắn thần Hà Hậu Duệ giải cứu, gia nhập vào siêu thần học viện mới có thể tấn mãnh phát triển. Nào giống Manset văn minh chủ động đánh bại thú thể, rồi xưng bá cả một mảnh tinh vực như bây giờ. Không sai, gầy yếu lão già cùng xinh đẹp thiếu niên chính là đại danh đỉnh đỉnh vũ trụ hiệu trưởng Kiran cùng tử thần các. Kiran, là đinh cách đen. Hammerdinger, đệ tử tại thần Hà văn minh hủy diệt lúc mơ mơ màng màng liền bị đinh cách đen cứu ra, vừa dạy dỗ vừa mang theo lang thang vũ trụ suốt mấy vạn năm liền. Sau đó đinh cách đen cũng thần bí biến mất, Kiran cũng tiếp tục lang thang, cũng dần dần giải phong từng cái thần Hà văn minh hậu duệ. Trong đó các một cái ham mê học hỏi, đại não trời sinh phát đạt rất cao hậu duệ được hắn coi trọng xem như thân truyền đến bồi dưỡng. Mấy ngàn năm trước Kiran đã bí mật sử dụng đại thì chung tiêu hao đến mấy vạn khỏa hàng tinh năng lượng đến thôi diễn tương lai, đạt được kết quả khiến hắn rất ưng ý, mặc dù không thể hoàn toàn chính xác nhưng tại kịch bản bên trong, thần Hà ý chí tồn tại dưới dạng học viện tham gia trực tiếp dẫn đạo các văn minh 3 vạn năm phát triển. Tất cả mọi chuyện có lẽ sẽ suôn sẻ, đi theo kịch bản định trước tại Đức Nặc Liệt Dương xây dựng siêu thần học viện cùng thiên sứ văn minh giao lưu đến hình thể chiến tranh kết thúc, thiên sứ phổ biến chính nghĩa trật tự, Đức Nặc phân tranh rồi đế hồng khôn nổ tung Đức Nặc hàng tinh. Nhưng mà, vào mấy trăm năm trước lại xuất hiện biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ám thánh đình, một cái thế lực chưa từng xuất hiện trong diễn toán kết quả, vậy mà thần không biết quỷ không hay lan tràn đến tất cả tinh hà trong vũ trụ đã biết. Mặc dù thánh đình xuất hiện chỉ thay đổi tiểu thế, không ảnh hưởng đến chỉnh thể đại thế phát triển, nhưng có mục đích riêng lại mang tâm tư thâm trầm, Kiran rất không thích cái gọi là biến số này. Dù sao, biến số càng nhiều tiểu thế thích tiểu thành đại, sẽ ảnh hưởng đến đại thế. Cho nên, hắn những năm này, ngoài điều tra thần Hà văn minh hủy diệt nguyên nhân cùng tiếp thu đinh cách đen để lại truyền thừa ra, tìm kiếm thánh đình đầu nguồn bị liệt vào danh sách quan trọng nhất. Dù không thể tiêu diệt nhưng ít nhất phải hoạt động tại bọn hắn giám sát. Đương nhiên, trước đó phải tìm được thánh đình, mặc kệ Manset văn minh phát triển, bọn hắn tồn tại có thể cho thú thể tạo ra một chút phiền phức. Kiran bình tĩnh tùy ý nói, nhưng khi nhắc đến thú thể, ánh mắt hắn bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Titan thần hệ, một cái cường đại đến tận cùng lại làm cho người ta hâm mộ chủng tộc. Đáng tiếc bọn hắn thần vương còn tại, bằng không lấy đại thì chung sức mạnh chắc chắn có thể bắt được vài ba tên thượng vị Titan về nghiên cứu. Sinh mệnh nguyên năng, vẫn luôn được thần Hà văn minh liệt vào mục tiêu cần nghiên cứu. Lắc đầu đuổi ra những ý nghĩ không thực tế, Kiran ngẩng đầu hài lòng mỉm cười nhìn các nói. Chúng ta tiếp theo đích đến là đâu? Là thiên sứ tinh hà cùng Đức Nặc Liệt Dương tinh hà, chúng ta càng gần cái sau hơn một chút. Các sắc mặt bình tĩnh đáp, ân, đi một vòng rồi quay trở lại trốn cũ thật nhanh. Kiran cảm khái một tiếng, rồi nói tiếp. Vậy tiếp theo đến thiên sứ tinh hà A, hy vọng thiên sứ chi vương hoa diệp so với hoa các thông thái một chút đón nhận lòng tốt của chúng ta. Chấm, vâng, các nghe rõ gật đầu, khom người thối lui. Nhìn theo bóng lưng các rời đi, Kiran không nhịn được thở dài tiếc nuối. Là một cái ưu tú hải tử à, đáng tiếc quá chìm đắm vào tri thức hải dương, bằng không. Thiên sứ lịch 1345, Thiên Thành, Vương Cung. Viêm Hoa đi đến, hắn nhìn phía trên ngai vàng nằm một đống hoa diệp có chút bất đắc dĩ, kể từ ngày giải quyết xong hoa các cựu thần, hoa diệp giống như biến thành một người khác, mặt ngoài ăn chơi lêu lỏng, xa hoa phung phí nhưng âm thầm lại thi hành các mục tiêu có lợi cho văn minh, như bồi dưỡng càng nhiều hơn khoa học kỹ thuật nhân tài, đối với nữ thiên sứ ban ân, cho phép về nhà hoặc trao trả. Mỗi một hạng đều hoàn toàn trái ngược với trước đó phong cách, nếu không phải cách kia hèn mọn khuôn mặt vẫn còn tại, Viêm Hoa hoài nghi hoa diệp bị đoạt xá. Hoa Diệp bây giờ có thể xem như một đời minh quân. Với một cái nam thiên sứ thân phận, Hoa Diệp càng vĩ đại hắn càng thêm vui vẻ. Nhưng đáng tiếc Hoa Diệp số mệnh đã bị người định trước. Suy nghĩ thật lâu, nhưng ngoại giới chỉ trong nháy mắt, Viêm Hoa hướng về Hoa Diệp cung kính hành lễ, nói. Vương, một cái tự xưng là thần hà văn minh học giả tại thiên sứ tinh vân ngoại vi, hắn nói đã cùng ngài thông qua. Ta đã biết, Hoa Diệp nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt suy tư không biết suy nghĩ cái gì, tiếp đó nghiêm túc đưa ra một loạt mệnh lệnh. Mở ra thiên thành cao nhất phòng bị, nghiêm cấm bất cứ ai không phận sự đi lại. Tất cả thiên sứ chiến sĩ giữ nguyên vị trí chờ đợi mệnh lệnh. Để viện nghiên cứu cất kỹ toàn bộ dữ liệu, ta không muốn thiên sứ gen số liệu xuất hiện tại ngoại lai văn minh trên tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vâng, Viêm Hoa hơi nghi ngờ một chút nhưng vẫn nghe lệnh thối lui. Cả rộng lớn cung điện chỉ còn Hoa Diệp một mình ngồi trên ngai vàng, trên gương mặt hắn tràn đầy xoắn xuýt cùng do dự. Tại thư viện có ghi chép thần hà văn minh, một cái thần bí lại cường đại văn minh, mấy trăm năm trước tại hoa các thời đại từng bái phỏng thiên thành một lần, với mục đích muốn cùng thiên sứ thiết lập ngoại giao, bộ thư viện trợ khoa học tri thức. Hoa các một mắt liền nhìn ra thần hà người không có ý tốt, tuy rằng thèm khát trường sinh kỹ thuật từ lâu, nhưng hoa các vẫn không do dự chút nào kiên quyết từ chối. Còn để lại trong thiên sứ chi vương truyền thừa một câu cảnh báo. Tại thiên sứ tộc chưa có hoàn chỉnh cây khoa học kỹ thuật trước đó, không thể để ngoại lai văn minh tri thức dung nhập. Hoa Diệp mặc dù chán ghét hoa các nhưng không thể không công nhận hoa các tầm mắt nhìn xa cùng đối với thiên sứ tộc cống hiến. Trước đó, hắn có lẽ nghe theo hoa các di nguyện không tiếp nhận thần hà văn minh bất cứ tri thức gì. Nhưng bây giờ, có hắc thủ sau màn điều khiển nam thiên sứ vận mệnh bị ép buộc trở thành một quân cờ như hắn lại có chút không nhịn được. Nếu thần hà văn minh người có thể loại bỏ nam thiên sứ gen chỗ sâu sửa đổi, hắn thiên sứ chi vương vị trí có thể ngồi lâu dài hơn cũng khó nói. Tuy nhiên, chia sẻ gen mật mã gốc đồng nghĩa với dù bị thoát khỏi chơi gay vận mệnh nhưng nam thiên sứ quyền sinh sát lại rơi vào tay một kẻ khác thiên sứ tộc, trừ phi nghiên cứu ra mới gen, bằng không chỉ có làm nô lệ số phận, như vậy tiếp tục làm vương, thoải mái không? Hoa Diệp gương mặt liên tục thay đổi, từ xoắn xuýt đến kiên định rồi lại hoang mang, cứ như vậy bồi hồi mãi cho đến Viêm Hoa báo tin đang dẫn theo thần hà văn minh người đến. Kính thưa vương, thần hà văn minh học giả đã đến. Thấy vậy, đang trầm mặc Hoa Diệp bỗng nhiên hiện lên nụ cười hèn mọn, dùng mất tính người bước chân từ ngai vàng đi xuống cùng Kiran đối diện, khoa trương nói. Ai ui, một già một trẻ, một da thịt mịn màng một cái làn da nhăn nheo, cái này khiến ta liên tưởng đến nào đó chuyện ngụ ngôn, cáo già và tiểu thỏ thỏ, thật khiết ta hoài niệm lúc nhỏ tuổi thơ a. Viêm Hoa một bên nghe vậy suýt cười phun ra, cáo già và tiểu thỏ thỏ là một vài nữ thiên sứ âm thầm đối với trước đó lớn tuổi nam thiên sứ chơi gay phê phán, bịa đặt câu chuyện châm biếm lên, không biết Hoa Diệp thế nào nghe được, bây giờ lại nói ra để trêu đùa Kiran cùng các quan hệ hai người. Viêm Hoa cố nén cười, giới thiệu nói. Khụ khụ, vương, hai vị học giả đến thăm chúng ta văn minh để nói về ngoại giao chuyện. Ân ân, hoan nghênh lần nữa đi đến thiên sứ tinh vân, ta là thiên sứ Hoa Diệp, bây giờ tại vị thiên sứ chi vương, rất hân hạnh được biết hai vị từ xa mà đến học giả. Hoa Diệp rất nhiệt tình mời Mộc Kiran các hai người ngồi xuống đàm đạo, nhưng cái vẻ mặt kia, rất khiến người ta hiểu nhầm hắn đang âm dương quái khí nói chuyện. Kiran lúc này nội tâm rất không vui, nhìn Hoa Diệp bộ dáng hắn liền đoán được đợt ngoại giao này tám thành thất bại, nhưng hàm dưỡng của hắn rất tốt, mặt ngoài vẫn hiện ra một bộ hòa ái dễ gần, cười nói. Mạo muội quấy rầy, ta là thần hà văn minh người đại diện Kiran, còn đây là đệ tử của ta khác. Chưa tiếp xúc xã hội nhiều, các đối với Hoa Diệp bất mãn hiện ngay ra mặt cũng không cho Hoa Diệp mặt tốt gì, đứng bên cạnh Kiran lạnh giọng nói. Học sinh các, ân, các sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có muốn trải nghiệm một chút thiên thành niềm vui thú, trông thấy cái kia hoàn mỹ xinh đẹp gương mặt đến hắn cũng phải ghen tị, Hoa Diệp lập tức nở nụ cười hèn mọn, hai bàn tay làm ra đâm lỗ động tác mời chào. Giống như cảm nhận được Hoa Diệp không có ý tốt, Các nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bước chân không khỏi lui mấy bước đề phòng. Kiran thấy vậy, học sinh yêu đang bị khi dễ liền ho nhẹ vài tiếng, trực tiếp nói ra chủ đề. Chúng ta đến đây là muốn cùng thiên sứ văn minh thiết lập quan hệ ngoại giao. Ân, ngoại giao, ý thế nào? Hoa Diệp ngừng lại đối với các quấy rối, lộ ra có chút hứng thú muốn thử nói. Kiran hai mắt sáng lên, có hy vọng, liền vội vàng lên tiếng. Ta dự định thiết lập một cái học viện gọi là siêu thần. Tại thiên thành thiết lập phân bộ, quý văn minh có thể phái ra học giả đến học tập cùng chia sẻ lẫn nhau tri thức tài nguyên. Ân, còn gì nữa? Hoa Diệp bình tĩnh hỏi. Kiran sắc mặt ngưng lại, hắn cảm thấy Hoa Diệp trở nên khác thường, nhưng vẫn tiếp tục đem học viện các hạng mục nói ra. Siêu thần học viện còn làm trung gian môi giới, kết nối lại nhiều cao cấp văn minh lại với nhau, với phương châm gìn giữ vũ trụ hòa bình, đôi bên cùng có lợi, không quan hệ chủ quyền lẫn nhau. Rất động tâm, đúng không? Kiran cười vui vẻ nói. Hoa Diệp ngồi thẳng dậy, hèn mọn khuôn mặt trở nên đẹp trai lắc đầu. Trước tiên, các ngươi muốn thiết lập ngoại giao với thiên sứ văn minh, ta rất cảm ơn. Kiran nụ cười động lại. Hoa Diệp một bộ rất đau đớn biểu lộ. Đáng tiếc chúng ta thiên sứ tộc bây giờ vẫn trong tình trạng loạn trong giặc ngoài, vẫn chưa thích hợp thiết lập ngoại giao. Các ngươi hẳn cũng mong muốn nhìn thấy thiên sứ tinh vân một mảnh an bình, vì các đạo sư an toàn mới thuận tiện thiết lập siêu thần học viện, đúng không? Hắn lấy hoàn cảnh không thích hợp đến từ chối nói. Chúng ta các đạo sư không ngại. Kiran còn muốn cố níu kéo. Nhưng ta ngại a. Hoa Diệp hiện lên nụ cười đáng khinh. Nếu nào đó đạo sư đi chơi gái gặp phải sự cố gì, chúng ta sẽ hối hận chết, cho nên, hẹn lần sau a ai. Kiran bất đắc dĩ thở dài, xem ra giống như diễn toán một dạng, Hoa Diệp vẫn từ chối. Hắn đứng dậy, đưa cho Hoa Diệp một cái hộp nhỏ, tiếc nuối nói. Ta nhìn các ngươi nghiên cứu ra nhất đại thần thể nhưng kỹ thuật lại chưa hoàn thiện, hy vọng nó có thể giúp đỡ cho các ngươi, xem như chúng ta hôm nay gặp mặt chứng kiến. Thật sự, nghe nói là kỹ thuật bổ sung. Hoa Diệp lập tức hai mắt sáng lên, thiên thành bản thần thể là Ilios nghiên cứu hoàn thành, nhưng nó vẫn tồn tại rất nhiều thiếu sót. Bây giờ có được bản bổ sung, hơn nữa sẽ không ảnh hưởng đến thiên sứ cây khoa học kỹ thuật, hắn còn có thể đem trước đó thiếu hụt bản thần thể phổ biến ra, tăng cường thiên sứ chiến sĩ sức chiến đấu. Có ngoại giao như thế này, hắn còn thêm muốn nữa. Hy vọng chúng ta sẽ sớm ngày gặp mặt, Hoa Diệp cực kỳ nhiệt tình cầm lấy tay các vui mừng nói. Còn tại sao lại là các, một cái nõn nà tiểu thịt tươi so với vỏ cây vừa già vừa dai Kiran, hắn đương nhiên lựa chọn cái trước. Đáng tiếc các trên thân không có thiên sứ hormone, bằng không hắn có thể thử nghiệm một chút nữ trang chơi đùa. Kiran buồn bực lắc đầu, Hoa Diệp coi hắn đây là tiễn tài lão sao. Đáng tiếc đợi cùng thiên thành tiếp xúc lần tiếp theo, hẳn là ngốc bạch ngọt nữ thiên sứ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiran cũng không dừng lại lâu, mang theo gương mặt hốt hoảng cắt nhanh chóng rời đi, đi đến nơi hắn chính thức dừng lại chỗ. Đức Nặc Liệt Dương, Hoa Diệp nhìn theo thần hà phi thuyền, gương mặt lập tức hiện lên bất đắc dĩ cùng giải thoát. Hắn cuối cùng vẫn từ bỏ đối với thần hà tiếp xúc. Thà chết vinh còn hơn sống nhục, đây chính là hắn lựa chọn. Hắn, Hoa Diệp dù không phải là một cái tốt vương, nhưng ít nhất không phải là bán đứng chủng tộc kẻ tồi tệ. Còn tương lai thế nào, là vào đời sau thiên sứ chi vương phán đoán chuyện. Lão sư thiên sứ tinh hà khắp nơi đều tồn tại hắc ám thánh đỉnh vết tích, thiên sứ tinh vân diễn biến cũng rất khác biệt với diễn toán, không thoát khỏi cùng thánh đỉnh liên quan, tại sao chúng ta không trực tiếp sử dụng đại thì trung cưỡng ép giải tính toán. Tại phi thuyền bên trên, các nói ra hắn nãy giờ thắc mắc chuyện. Đại thì trung là thần hà văn minh sản phẩm tối cao, đối với giải tính toán phong tỏa cả một tinh hà rộng lớn như thiên sứ là một chuyện đơn giản. Kiran nghe được coi trọng học trò lại nói ra chuyện ngu xuẩn như vậy có chút tức giận, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích nói. Thiên sứ tinh hà, lại lấy thiên sứ làm tên, ngươi sẽ không cho là thiên sứ văn minh đơn giản như vậy à, mong lão sư chỉ giải. Các vội vàng cúi đầu biểu hiện ra ham học hỏi tư thái. Thiên sứ văn minh, sở hữu thiên thể máy tính so với đại thì trung không kém. Kiran thở dài nói, thật sự, các gương mặt thất thố không thể tin, nhưng bây giờ thiên sứ... Hắn không biết phải hình dung thế nào, nhỏ yếu đúng không? Kiran nói phụ hòa, đúng vậy, khoa học kỹ thuật trình độ chỉ đạt đến cao cấp du hành văn minh, gen chỉ có nhất đại thần thể mới nghiên cứu không lâu lại thiếu sót. Các gật đầu nói, thiên sứ, đã từng là vô cùng hùng mạnh chủng tộc so với chúng ta thần hà tại đỉnh phong chỉ có hơn chứ không kém. Kiran thở dài, có chút hoài niệm, đáng tiếc đều là kẻ thất bại. Ân, các không hiểu Kiran đang nói thất bại cái gì, đang muốn hỏi kỹ càng hơn lại thấy hắn lão sư vẻ mặt buồn bã kia liền ngừng lại, trong lòng âm thầm quyết tâm phải tìm ra bí mật. Đi thôi, trở về Đức Nặc Liệt Dương. Kiran lên tiếng, điều động đại thì trung phá vỡ một cái lỗ sâu thiết lập tạm thời đại trùng kiều, phi thuyền nhanh chóng đi vào rồi biến mất. Cách chương.